Chương 5. Athena trở thành ngôi sao theo cách truyền thống mà công chúng ít khi tán thưởng. Cô đã mất nhiều thời gian luyện tập, các lớp diễn xuất, khiêu vũ, luyện thanh, đọc nhiều vở kịch, tất cả những gì cần cho nghệ thuật diễn xuất. Và dĩ nhiên, cả những trò đi cửa sau nữa. Cô đã phải bợ đỡ các đại diện, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên, các nhà sản xuất và đạo diễn ít nhiều phóng đãng, cho tới những tay gọc trong xưởng có máu dê kinh hoàng. Trong năm đầu tiên, cô kiếm sống nhờ quảng cáo và làm người mẫu, tiếp viên thiếu vải tại các triển lãm xe hơi. Nhưng chỉ một năm đầu thôi. Sau đó, kỹ năng diễn xuất của cô bắt đầu cho kết quả. Cô có những người tình tặng cô đủ thứ nữ trang và tiền bạc. Một số còn muốn cưới cô. Các cuộc tình đều chóng vánh và kết thúc vui vẻ. Không cuộc tình nào đau đớn hay nhục nhã với cô. Ngay cả vụ một gã mua xe Rolls Royce cho rằng cô là quà tặng kèm. Cô đã đẩy được ông ta đi bằng câu đùa rằng giá của cô cũng ngang bằng với chiếc xe. Cô thích đàn ông, ưa chuyện giường chiếu, nhưng chỉ như một cuộc vui và phần thưởng cho những nỗ lực nghiêm túc hơn. Đàn ông không phải là phần nghiêm túc trong cuộc sống của cô. Diễn là cuộc sống của cô. Cô nghiêm túc với những điều cô thầm hiểu về mình, với những hiểm nguy ngoài đời. Nhưng diễn là trên hết. Không phải các vai linh tinh chỉ đủ cho cô trang trải, mà những vai diễn lớn trong những màn kịch lớn của các nhóm kịch nhà hát địa phương, và sau đó là những vở diễn tại Mark Taper Forum, rốt cuộc đã đưa đẩy cô đến các vai chính trong điện ảnh. Cuộc đời thực của cô là các vai cô đóng. Cô cảm thấy mình sống hơn khi cô đưa các nhân vật của mình vào cuộc sống, đưa chúng đi khắp bên trong cô, đẩy dần ra ngoài sự tồn tại thường nhật của cô. Những cuộc tình của cô giống như giải trí, chơi golf và tennis, ăn uống với bạn bè, toàn là những chuyện phù phiếm. Cuộc đời thực của cô chỉ diễn ra trong rạp hát, kiểu thánh đường Mark Taper Forum đây. Trang điểm, phát thêm chút màu trên trang phục, gương mặt biến đổi theo dòng cảm xúc của vở kịch chạy trong đầu cô. Và thế rồi, nhìn về phía những khán giả ngồi trong bóng tối dõi mắt theo cô. Rốt cuộc, Chúa đã lộ diện. Cô cầu khẩn số phận. Cô khóc, yêu, gào thét, cầu xin tha thứ cho những tội lỗi thầm kín. Và đôi khi, nếm trải niềm vui bù đắp của những hạnh phúc được tìm thấy. Cô khao khát danh tiếng và thành công để xóa đi quá khứ, nhấn chìm ký ức về Scarlett, về đứa con chung của họ, về sự phản phúc do nhan sắc của cô, cho ân huệ của mẹ đỡ đầu quái chiêu. Giống như mọi nghệ sĩ, cô muốn cả thế giới yêu quý mình. Cô biết mình đẹp, làm gì chả biết khi mà ai cũng nói với cô như vậy. Nhưng cô còn biết mình có đầu óc. Và do đó, ngay từ đầu cô đã tin ở mình. Cái mà cô ngay từ đầu không tin, đó là cô có các tố chất không thể thiếu của một thiên tài đích thực. Nghị lực lớn và sự tập trung, cả tính hiếu kỳ nữa. Diễn xuất và âm nhạc là tình yêu đích thực của Athena. Và để tập trung cho những thứ đó, cô dùng nghị lực của mình để giỏi mọi thứ. Cô học sửa xe, là một đầu bếp tuyệt vời, xuất sắc trong thể thao. Cô học làm tình qua sách vở và trong cuộc sống, vì biết nó quan trọng thế nào trong nghề nghiệp cô đã chọn. Cô có một điểm yếu, gây đau đớn cho người ta là cô không chịu được. Và vì ở đây chuyện đó không thể tránh được, nên cô là một phụ nữ bất hạnh. Tuy nhiên, cô vẫn ương bướng quyết định vươn xa trong đời. Cô dùng thế lực một ngôi sao tiền tấn của mình. Đôi khi cô cũng lạnh lùng, và nó cũng mạnh mẽ chẳng kém gì sắc đẹp của cô. Những đàn ông quyền thế cầu khẩn cô đóng phim cho họ, xin xỏ để được lên giường với cô. Cô gây áp lực, thậm chí đòi hỏi để được lựa chọn đạo diễn và người đóng cùng. Cô có thể phạm những tội nhỏ mà không bị phạt, bất chấp tục lệ, coi thường luân lý, và chẳng ai biết đâu mới thực sự là Athena. Cô có cái bí hiểm của mọi ngôi sao tiền tấn. Cô là kẻ hai mặt, không thể tách bạch con người thực của cô với các vai cô đóng trong phim. Vậy là thế giới yêu cô. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô biết cái xấu trong con người của mình. Có một con người không yêu cô, và điều đó khiến cô khổ. Một phần định nghĩa về một nghệ sĩ là cô sẽ thất vọng nếu có 100 phản hồi tích cực và chỉ một ghét bỏ. Đến cuối năm thứ 5 ở Los Angeles, Athena nhận được một vai chính trong một phim và cô đã có cuộc chinh phục lớn nhất của mình. Giống như mọi sao nam hàng đầu, Steven Spalding có quyền phủ quyết vai nữ chính trong mỗi phim của anh ta. Anh ta đã xem Athena diễn ở Mark Tapper Forum và nhận ra tài năng của cô. Nhưng hơn thế, anh ta rung động trước nhan sắc của cô. Thế là anh ta chọn cô đóng chung trong bộ phim tiếp theo. Athena hết sức bất ngờ và đắc ý. Cô biết đây là bước đột phá lớn của mình. Và thoạt tiên, cô không biết mình được chọn vì lẽ gì. Đại diện của cô, Melo Stewart, đã bật mí cho cô. Lúc họ đang ở trong văn phòng của Melo, một căn phòng bài trí lạ mắt với các đồ trang trí phương Đông, thảm dệt chỉ vàng và đồ gỗ dày nặng. Tất cả tắm trong ánh sáng nhân tạo, vì rèm cửa đã chắn hết ánh sáng bên ngoài. Melo thích ăn nhẹ kiểu trà Anh ngay trong văn phòng hơn là ra ngoài ăn trưa bóc mấy cái bánh kẹp bỏ vô mồm, như ông ta hay nói. Ông ta chỉ ra ngoài ăn trưa với các thân chủ thực sự danh tiếng. Cô xứng đáng với bước nhảy này, ông ta bảo Athena. Cô là một nghệ sĩ tuyệt vời, nhưng cô mới chỉ đến thành phố có vài năm. Và tuy có hiểu biết, nhưng cô vẫn còn hơi non. Vậy nên, cô đừng phạt lòng về điều tôi sắp nói nhé. Chuyện là như thế này. Ông ta dừng lời một chút. Thường thì tôi không giải thích, vì thường là không cần. Nhưng vì tôi còn quá non, Athena cười nói. Đúng ra thì không non. Có điều cô quá mải mê vào nghệ thuật. Nhiều lúc có vẻ như cô không ý thức được những phức tạp trong mối quan hệ của ngành này. Athena háo hức. Vậy nói tôi nghe làm sao tôi nhận được vai đi. Melo nói. Đại diện của Starling gọi cho tôi. Anh ta bảo Starling đã xem cô diễn ở Tapper và ngỡ ngàng trước diễn xuất của cô. Anh ta nhất muốn có cô trong bộ phim. Sau đó, nhà sản xuất đã gọi cho tôi thương lượng và chúng tôi đã đi đến thỏa thuận. Thù lao cứng là 200 ngàn, không có thưởng gì thêm. Khoản này về sau, khi sự nghiệp đã phất thì cô hãy mơ tới. Không ràng buộc gì với các phim khác. Đó thực sự là một thỏa thuận tốt với cô. Cảm ơn, Athena nói. Thực ra, tôi không nên nói điều này. Melo tiếp. Steven có cái thói say như điếu đổ các sao nữ đóng chung. Yêu thật lòng. Có điều, anh chàng này hám gái có tiếng. Athena ngắt lời. Melo, đừng nói toạc ra thế. Tôi thấy cần phải nói, Melo đáp. Ông ta nhìn cô đầy thiện cảm. Bản thân ông này vốn trơ như đá cũng phải lòng Athena ngay từ đầu. Nhưng vì ông ta không bao giờ hành động theo cám dỗ, nên nhắm thấy không xong là thôi luôn. Dù gì, cô cũng là một tài sản quý, mai mốt sẽ kiếm cho ông ta bạc triệu. Ông định bảo tôi nhảy sổ vào anh ta ngay lần đầu tiên ở riêng chắc. Athena hỏi, tài năng của tôi chưa đủ hay sao? Tuyệt đối không. Melo nói, tuyệt đối đấy. Nghệ sĩ lớn, phải là nghệ sĩ lớn, bất kể thế nào. Nhưng cô có biết người ta trở thành nghệ sĩ lớn trong điện ảnh như thế nào không? Vào một lúc nào đó, người ta có được vai diễn lớn đúng thời điểm. Và đây là vai diễn lớn cho cô. Cô không thể để tuột nó được. Với lại, phải lòng Steven Starling có khó gì đâu. Hàng trăm triệu phụ nữ khắp thế giới yêu anh ta. Sao cô lại không chứ? Cô hẳn sẽ thỏa lòng. Tôi thỏa mãn mà. Athena lạnh lùng nói. Nhưng nếu chẳng may, tôi thực sự ghét anh ta thì sao? Melo đút thêm một miếng bánh kẹp, uống trà vào mồm. Ghét cái gì mới được chứ? Anh ta quả thực là một người đàn ông ngọt ngào. Cam đoan với cô đấy. Nhưng ít nhất, cứ dây dưa với anh ta, cho đến lúc người ta đã quay cô đủ nhiều để không thể gạt cô ra nữa. Còn nếu tôi quá giỏi, nên họ không muốn gạt ra thì sao? Athena hỏi. Melo thở dài. Nói thật lòng, Steven không chờ lâu được đâu. Nếu sau 3 ngày cô không cặp với anh ta, cô sẽ ra rìa. Thế thì là quấy rối tình dục còn gì? Athena cười nói. Trong nghề điện ảnh, chả có cái gì là quấy rối tình dục cả. Melo đáp. Cách gì thì cô vẫn phải đưa chôn ra bán mới đi lên được. Tôi ngại là ngại chuyện phải yêu anh ta. Athena nói. Chỉ ngủ với anh ta thôi không được à? Anh ta muốn ngủ với ai mà chả được. Melo nói. Anh ta đang mê cô, nên anh ta muốn cô đáp lại bằng tình yêu. Cho đến khi quay xong phim. Ông ta thở dài. Đến lúc đó thì cả hai sẽ ngã ra thôi, vì hai người sẽ rất bận rộn. Một ngôi sao như Steven sẽ tỏ tình, còn đối tác là cô đấy, sẽ đáp lại hoặc bỏ ngoài tai. Steven sẽ gửi hoa cho cô ngay hôm đầu. Ngày thứ hai, sau khi ôn lời thoại, anh ta sẽ mời cô ăn tối để trao đổi về kịch bản. Ở đây sẽ không có gì phải gượng ép cả. Có điều cô sẽ bị loại ngay nếu cô không đi. Với đủ lương luôn, cái đó tôi xin bảo đảm với cô. Melo, ông nghĩ tôi không đủ giỏi để thành công mà không phải bán thân à? Athena giễu cợt hỏi. Tất nhiên là cô giỏi, Melo đáp. Cô còn trẻ, chỉ mới 25. Cô có thể chờ thêm 2, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm. Tôi hoàn toàn tin vào tài năng của cô. Nhưng cứ thử tí đã sao? Thiên hạ người ta, ai cũng yêu Steven mà. Mọi việc đúng như Melo đã tiên liệu. Athena nhận được hoa ngay hôm đầu. Ngày thứ hai, họ học kịch bản chung cả dàn. Đó là một bộ phim bi hài, cười ra nước mắt. Một trong những thứ khó làm nhất. Athena rất ấn tượng với kỹ năng của Starling. Anh ta đọc phần vai của mình với giọng đều đều không cố nhấn mạnh, nhưng câu nào cũng sống động. Còn những chỗ cần chỉnh câu, anh ta làm ngọt luôn. Một cảnh, họ có cả tá phương án xử lý và đều đối đáp đâu ra đấy, bám nhau như các vũ công. Cuối cùng, anh ta lẩm bẩm. Tốt lắm, tốt lắm. Và mỉm cười với cô, thán phục cho thấy rằng mọi cái đều rất chuyên nghiệp. Đến cuối ngày, Steven mới dở bài tán. Anh thấy đây có thể là một bộ phim tuyệt vời nhờ có em. Anh ta nói. Hay là tối nay mình gặp nhau bàn kỹ về kịch bản nhỉ? Anh ta dừng lại một chút rồi nói với nụ cười đàn ông tình tứ. Hai đứa mình đúng là hợp nhau. Cảm ơn. Athena đáp. Lúc nào và ở đâu? Lập tức vẻ mặt của Steven lộ ra vẻ sợ sệt đùa bỡn lịch sự. Không không, em chọn mới phải chứ. Đến đấy thì Athena quyết định chấp nhận vai trò của mình và diễn thật chuyên nghiệp. Anh ta là một siêu sao, cô là người mới, nhưng mọi lựa chọn là của anh ta và nhiệm vụ của cô là chọn thứ anh ta muốn. Lời của Melo ong ong trong tai cô. Cô có thể chờ thêm 2, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm. Cô không thể chờ. Anh không ngại đến chỗ em chứ? Athena hỏi. Em sẽ làm bữa tối đơn giản để mình có thể vừa ăn vừa làm việc. Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp. 7 giờ nhé. Vì là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Athena chuẩn bị kỹ càng, kể cả về thể chất lẫn tinh thần, cho buổi tán tỉnh. Chỉ là bữa ăn nhẹ để nó không ảnh hưởng tới màn ân ái. Mặc dù không mấy khi đụng tới rượu, nhưng cô vẫn mua một chai vang trắng. Bữa ăn sẽ cho thấy tài nấu nướng của cô, nhưng cô có thể nấu lúc họ làm việc. Y phục, cô hiểu rằng trò quyến rũ phải tự nhiên, không cố trải chuốt quá, nhưng cũng không phải là tín hiệu xua đuổi. Là một diễn viên, Steven hẳn phải nhìn ra mọi tín hiệu. Thế là cô mặc quần jean xanh bạc màu để làm nổi bật cặp mông. Màu xanh loang loáng và màu trắng bạc phách là tín hiệu mời gọi. Không thắt lưng, cô kết hợp nó cùng áo cánh lụa trắng xếp nếp, tuy không xẻ nhưng vẫn hiện rõ màu trắng sữa của hai bầu vú bên dưới. Đôi tai cô đeo hai khuyên kẹp tròn nhỏ, màu xanh lá, cho tệt với màu mắt. Vẫn còn hơi sơ sài và lạnh nhạt, nhưng vậy cũng là mưu đồ của cô để không quá lộ liễu. Sau đó, cô nảy ra một ý tưởng độc đáo. Cô sơn móng chân màu đỏ tươi và đi chân trần ra đón anh ta. Steven Starling đến mang theo một chai vang đỏ. Không phải là loại hảo hạng, nhưng rất ngon rồi. Anh ta vẫn ăn mặc như đi làm. Quần thụng nhung kẻ nâu, áo sơ mi vải bò xanh, giày đế mềm trắng, mái tóc sẫm trải rối. Anh ta kẹp nách kịch bản, thập thò những miếng dán vàng. Chỉ một chi tiết tố cáo anh ta là mùi nước hoa thoang thoảng. Họ ăn bình thường trên bàn bếp. Anh ta lịch sự khen cô nấu ngon. Vừa ăn, họ vừa lật dở kịch bản, so sánh các nhận xét, thay đổi lời thoại cho xuôi tai hơn. Ăn xong, họ lên phòng khách và diễn thử mấy cảnh đặc biệt mà họ nhắm thấy có vẻ không ổn trong kịch bản. Suốt thời gian đó, hai người cảm nhận nhau rất tốt, khiến công việc dễ dàng. Athena nhận thấy Starling diễn vai của mình hoàn hảo. Anh ta rất chuyên nghiệp, lịch sự. Chỉ cặp mắt là để lộ sự tán thưởng chân thành sắc đẹp của cô, sự thán phục tài năng diễn xuất của cô, cách cô nắm vững vấn đề. Cuối cùng, anh ta hỏi cô có mệt không để tập thử màn yêu đương chủ chốt trong kịch bản. Đến lúc đó, bữa ăn đã được tiêu hóa bớt. Đến lúc đó, hai người đã khá thân thiết, giống như các nhân vật trong kịch bản. Họ diễn cảnh yêu đương. Steven hôn nhẹ lên môi cô, nhưng không vuốt ve thân thể. Sau cái hôn thuần khiết ấy, anh ta tha thiết nhìn sâu vào mắt cô, và bằng giọng khàn khàn đầy cảm xúc hoàn hảo, anh ta nói: anh đã muốn làm thế này ngay từ lần đầu thấy em. Athena cũng nhìn sâu vào mắt anh ta không chớp, rồi cô cụp mắt xuống, dịu dàng kéo đầu anh ta và cũng tặng anh ta một nụ hôn đơn thuần. Là tín hiệu cần thiết, cả hai cùng ngỡ ngàng với niềm đam mê thực sự mà anh ta đáp lại. Chứng tỏ cô là diễn viên giỏi hơn, Athena nghĩ thầm. Nhưng anh ta thành thục có thừa. Lúc cởi quần áo của cô, tay anh ta vuốt ve làn da cô, các ngón tay thăm dò, lưỡi anh ta kích thích phần đùi non của cô và thân thể cô có phản ứng. Cũng đâu có gì ghê gớm, cô nghĩ thầm khi họ chuyển vào phòng ngủ. Và Steven lại đẹp trai ngời ngời, khuôn mặt như tạc, tràn ngập ham muốn, mà chắc chắn anh ta không thể nào biểu cảm được trong phim. Mà nếu có, thì thể nào cũng bị hạ cấp thành dâm đãng. Lúc anh ta làm tình trên màn ảnh, trông nó nghệ thuật hơn nhiều. Athena lúc này nhập vai một phụ nữ khuất phục cái ham muốn xác thịt điên cuồng. Hai người hòa nhịp ăn khớp và vào một phút giây cuồng si cùng nhau lên đỉnh. Kiệt sức lăn ra, cả hai cùng thầm suy nghĩ cảnh này mà lên phim thì thế nào, và cho rằng nó vẫn chưa đủ để tạo thành một phân cảnh tốt. Nó không lột tả được tính cách như đáng ra phải thế, hoặc không thúc đẩy câu chuyện đúng mức. Nó còn thiếu cảm xúc dịu dàng nội tâm của một tình yêu, hoặc thậm chí là cái ham muốn thực sự. Cảnh này thế là phải dượt lại rồi. Steven Starling yêu thật, nhưng anh ta yêu thường xuyên. Athena thì mặc dù đó gần giống với một vụ cưỡng bức nghề nghiệp, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì nó không đến nỗi nào. Ở đây thực ra chả có gì là xấu cả, trừ việc mình không tự nguyện. Nhưng hầu hết con người chấp nhận rằng việc kìm hãm tự do ý chí, nếu được thực hiện một cách khôn khéo, thì thường là cách cần thiết để loài người tồn tại. Steven vui vì đi quay phim lần này, anh ta đã có đầy đủ mọi thứ. Anh ta có một bạn diễn giỏi, họ sẽ có một mối quan hệ vui vẻ, anh ta khỏi phải tìm kiếm bạn tình đâu xa. Với lại, hiếm khi anh ta có một cô nào lại được trời ban cho đủ tài năng và nhan sắc như Athena. Đã thế, lại còn rất tuyệt trên giường. Và rõ ràng là yêu anh ta điên cuồng, một điều đương nhiên sẽ gây ra rắc rối sau này. Điều diễn ra sau đó càng gắn kết tình yêu của họ. Cả hai cùng nhảy phát ra khỏi giường và đồng thanh. trở lại làm việc thôi. Họ lại cầm kịch bản lên và cứ thế trần truồng tiếp tục hoàn thiện nó. Tuy nhiên, Athena đã phần nào chưng hửng khi Steven mặc quần đùi vào. Chiếc quần màu hồng điệp được cắt khéo để khoe cặp mông rắn chắc, thứ khiến cho các fan nữ của anh ta mê hơn cả. Một điều kỳ cục nữa là Steven Starling khoe rằng mình dùng bao cao su do một hãng mà anh ta đầu tư. Không thể phát hiện ra anh ta đeo bao được. Chúng còn tác dụng tránh thai tuyệt đối nữa. Anh ta còn hỏi cô đặt tên gì cho kêu. Excalibur hay là vua Arthur? Anh ta thích tên vua Arthur. Athena ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó, cô nói với vẻ nghiêm túc giễu cợt. Hay là một cái tên sát nghĩa hơn nhỉ? Em nói đúng, Steven đáp. Làm cái này tốn kém, bọn anh phải bán cho cả hai phái. Dòng tích tiếp thị của bọn anh sẽ là bao cao su cho các ngôi sao. Vậy thì lấy tên gì được nhỉ? Bao cao su ngôi sao chăng? Bộ phim và cuộc tình của họ đều thành công vang dội. Athena đã leo thành công lên bậc thang đầu tiên đến đẳng cấp ngôi sao. Và mỗi bộ phim cô đóng trong hơn 5 năm kế tiếp lại càng củng cố thêm thành công đó. Cuộc tình thì như hầu hết những cuộc tình của các ngôi sao, cũng là một thành công, nhưng dĩ nhiên là không kéo dài. Steven và Athena yêu nhau nhờ sự trợ giúp của kịch bản. Nhưng tình yêu của họ có cái khôi hài và khập khiễng phải có do danh tiếng của anh ta và tham vọng của cô. Không ai có thể cho phép mình bám víu vào mối tình này. Và chính cái tương đồng đó đã khai tử tình yêu nồng cháy của họ. Ngoài ra, còn cả vấn đề địa lý nữa. Cuộc tình chấm dứt khi xong phim. Athena sang quay ở Ấn Độ. Steven thì đi Ý. Vẫn có những cuộc điện thoại, thiệp và quà Giáng sinh. Thậm chí, họ còn bay sang cả Hawaii, hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần máu lửa. Làm việc chung trong một bộ phim, giống như làm hiệp sĩ bàn tròn vậy. Còn tìm kiếm danh vọng và giàu sang, giống như đi tìm chén thánh, thần này nấy lo. Đã có những lời đồn đại họ có thể cưới nhau. Chuyện đó thì chẳng có cửa. Athena tận hưởng cuộc tình, nhưng luôn thấy được cái khía cạnh khôi hài của nó. Mặc dù cô diễn rất tròn vai, đắm say Steven, nhưng cô không khỏi buồn cười. Steven là một người tình chân thành, hoàn hảo, nồng nàn và nhạy cảm, nên cô cứ coi như anh ta cũng đang diễn thôi. Vẻ đẹp hình thể của anh ta, nếu đem ra thưởng thức nhất thời thì được, chứ ngắm mãi cũng chán. Anh ta dùng ma túy và rượu có chừng mực, nên không thể trách móc được gì. Anh ta coi ma túy là thứ thuốc được chỉ định, còn rượu khiến anh ta ngọt ngào hơn. Ngay cả thành công cũng không làm anh ta trở nên ương bướng hay thất thường được. Thành ra, thật ngạc nhiên khi Steven đòi cưới. Athena ớm ở từ chối. Cô biết Steven sơ bất cứ ai anh ta gặp. Anh ta không phải là người cô muốn chung sống trong những năm sau này. Steven chấp nhận lời từ chối của cô ngon lành. Đó chẳng qua là lời nói lỡ miệng do dùng ma túy quá mức. Anh ta nhẹ cả người. Trong hơn 5 năm, Athena đã nhảy lên đỉnh cao danh vọng, còn Steven bắt đầu mờ dần. Anh ta vẫn là thần tượng của các fan ruột, nhất là phụ nữ, nhưng lại không may mắn hoặc không thông minh khi chọn vai. Ma túy và rượu đã khiến diễn xuất của anh ta không được chỉnh chu như trước. Thông qua Melo, Steven đã phải xin Athena một vai nam trong Messalina. Bóng bây giờ đã sang chân người khác. Athena đã chấp nhận cho anh ta một vai. Cô đồng ý vì ân tình xưa cũ và còn vì anh ta rất hợp với vai này. Nhưng chỉ với điều kiện là anh ta không được ngủ với cô nữa. Trong 5 năm qua, Athena đã có vài cuộc tình ngắn ngủi. Trong số đó có một nhà sản xuất trẻ, Kevin Marion, con trai duy nhất của Eli Marion. Kevin Marion cũng tầm tuổi cô, nhưng lăn lộn trong nghề đã lâu. Anh ta đã sản xuất bộ phim lớn đầu tay của mình ở tuổi 21 và nó rất thành công. Điều đó chứng tỏ anh ta có biệt tài trong phim ảnh. Nhưng từ dạo đó, anh ta đã vấp phải 3 lần thất bại và đến giờ Trong nghề chỉ còn mỗi ông bố là tín nhiệm anh ta. Kevin Marion hết sức đẹp trai. Dù gì, bà vợ đầu của Elin Marion cũng là một trong những gia nhân tuyệt sắc trong ngành. Xui một cái là anh ta không ăn ảnh, nên thử ở đâu cũng hỏng. Là một nghệ sĩ nghiêm túc, tương lai của anh ta là một nhà sản xuất. Athena gặp Kevin khi anh ta đề nghị cô đóng vai chính trong bộ phim mới của anh ta. Athena lắng nghe anh ta trong băn khoăn và kinh hãi cực độ. Anh ta nói rất ngây ngô về những dự định quan trọng của mình. Đây là kịch bản hay nhất mà tôi từng đọc, Kevin nói. Tôi phải nói rất thần thực với cô rằng tôi đã giúp viết nó. Athena, cô là diễn viên duy nhất xứng với vai này. Tôi có thể có bất kỳ diễn viên nào trong nghề, nhưng tôi muốn cô. Anh ta nghiêm mặt nhìn cô để cho thấy anh ta chân thành. Việc anh ta chọn kịch bản này đã khiến Athena mê mẩn. Đó là câu chuyện về phụ nữ vô gia cư sống trên đường phố, được đền bù nhờ tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi trong thùng rác. Đứa trẻ này sau này trở thành thủ lĩnh của dân vô gia cư khắp nước Mỹ. Cả nửa phim là cảnh người phụ nữ đẩy cái xe mua hàng chở hết của nả của mình. Rồi sau khi sống sót qua tệ nạn rượu và ma túy, bị cưỡng hiếp và chính quyền định đưa đứa trẻ bị bỏ rơi đi, bà ta đã chạy đua vào Nhà Trắng như một ứng cử viên độc lập. Nhưng bà không thắng. Cái hay của kịch bản là ở chỗ đó. Athena mê mẩn vậy chứ cũng sợ. Đây là một kịch bản đòi hỏi cô vào vai một phụ nữ vô gia cư tuyệt vọng, sống cuộc đời khốn khó, mặc quần áo cũ nát. Bộ phim rõ ràng sẽ thất bại nặng nề. Tình cảm quá rườm rà, cách xây dựng kịch tính quá ngu xuẩn. Đó là một đống hỗn độn, rối mù vô vọng. Kevin nói, nếu cô nhận vai này, tôi sẽ chết vì hạnh phúc mất. Và Athena ngẫm nghĩ, mình điên hay là thằng cha này khờ? Nhưng anh ta là một nhà sản xuất quyền thế. Rõ ràng là chân thành, và rõ ràng là người quyết làm đến cùng. Cô nhìn sang Melo Stuart và ông ta nhìn lại khích lệ, nhưng cô vẫn không nói nên lời. Tuyệt vời, ý tưởng tuyệt vời, Melo nói. Kinh điển, lên và xuống và lên, tinh túy của kịch. Nhưng Kevin, cậu biết đấy, Athena sau khi có bước đột phá rất cần chọn bước tiếp theo cho chuẩn. Để bọn tôi đọc qua kịch bản rồi sẽ gặp lại cậu. Tất nhiên rồi, Kevin đáp, và đưa họ cả hai bản sao kịch bản. Tôi biết các vị sẽ thích cho xem. Melo đưa Athena đến một nhà hàng Thái ở Merose. Họ kêu đồ ăn rồi ngồi đọc lướt kịch bản. Tôi thà tự sát đi cho rảnh, Athena nói. Cha Kevin này thiểu năng chắc. Cô còn chưa giành nghề điện ảnh, Melo nói. Kevin có tri thức. Chẳng qua anh ta làm cái việc mà không được trang bị để làm mà thôi. Tôi còn thấy những thứ tệ hơn nữa kia. Ở đâu? Khi nào? Athena hỏi. Tôi không thể nhớ ra ngay được, Melo nói. Cô là ngôi sao đủ lớn để nói không, nhưng chưa đủ lớn để tạo ra những kẻ thù không cần thiết. Elin Marion quá khôn nên chắc chắn không chống lưng cho ông con vụ này, Athena nói. Ông ấy phải biết kịch bản này khủng khiếp thế nào chứ. Đúng thế. Ông ấy còn nói đùa rằng mình có một thằng con trai đến phim quảng cáo còn làm hỏng, và đứa con gái làm phim nghiêm chỉnh thì mất tiền. Nhưng Ellie phải chiều lũ con. Ta thì không. Ta nói không với bộ phim này. Nhưng đây là cái bẫy. Lostone đang nắm bản quyền một tiểu thuyết lớn có một vai tuyệt vời cho cô. Nếu cô làm mất lòng Kevin thì chưa chắc cô đã có được vai kia đâu. Athena nhún vai. Lần này tôi chờ vậy. Sao không nhận cả hai vai? Cứ ra điều kiện là cô sẽ làm cái tiểu thuyết trước, rồi ta sẽ tìm cách rút khỏi phim của Kevin. Và như thế mà không tạo kẻ thù à? Athena cười hỏi ông. Cái phim đầu sẽ thành công lớn nên sẽ chẳng sao đâu. Đến lúc đó cô có thể tạo kẻ thù được rồi. Ông có chắc sau đó tôi sẽ thoát được phim của Kevin không? Nếu tôi không đưa cô ra được, thì cứ đùa tôi đi. Melo nói. Ông đã đạt được thỏa thuận với Elimarion. Lão không thể trực tiếp ra lệnh cho ông con dừng được, nên chọn cách này của Melo. Eli muốn biến Melo và Athena thành kẻ ác. Và Melo cũng kể, một phần công việc của mọi đại diện trong điện ảnh là kẻ ác trong kịch bản mà. Mọi chuyện suôn sẻ cả. Phim đầu là phim theo tiểu thuyết đã biến Athena thành sao cấp 1 không bàn cãi. Nhưng khốn nỗi, hậu quả của nó đã buộc cô quyết định chuyện hôn nhân. Trong lúc giả vờ chuẩn bị cho bộ phim của Kevin, bộ phim sẽ không bao giờ được dựng. Đã có tính trước việc Kevin phải lòng Athena. Kevin Marion là một gã trai còn khá ngây thơ để làm nhà sản xuất. Và anh ta theo đuổi Athena với sự chân thành, sôi nổi, không chút giấu giếm. Sự nhiệt tình và ý thức xã hội là điểm hấp dẫn nhất ở anh ta. Một tối nọ, vào lúc yếu lòng, cộng thêm cảm giác có lỗi vì né tránh bộ phim, Athena đã đưa anh ta lên giường. Thích quá, Kevin nhà ta đòi cưới. Lúc đó, Athena và Melo đang ép Claudia de Lena viết lại kịch bản. Cô đã viết lại theo dạng hài, nên Kevin đã sa thải cô. Anh ta giận quá, đâm ra lèm bèm. Với Athena thì cuộc tình này là quá tiện. Nó khớp ngon lành với chương trình làm việc của cô. Và sự nhiệt tình của Kevin là lạc thú trên giường. Và việc anh ta hỏi cưới trước khi thỏa thuận cũng khiến cô thấy mát ruột. Vì anh ta sẽ là người thừa kế của Lockstone một ngày kia. Nhưng một đêm, sau khi nghe anh ta nói liên hồi về những bộ phim họ sẽ làm cùng nhau, một ý nghĩ, mình mà còn nghe thằng cha này nói thêm câu nào nữa, chắc mình sẽ tự sát quá, chợt lóe lên trong đầu cô. Giống như nhiều người tốt bụng bỗng nổi điên biến thành xấu, cô tự nhủ lỡ xấu cho xấu luôn. Biết mình hay có cảm giác tội lỗi, cô gói ghém nó lại. Đến đấy, cô bảo Kevin rằng không những cô không lấy anh ta mà còn không ngủ với anh ta nữa và cũng không lên phim của anh ta luôn. Kevin ngớ ra. Ta đã có hợp đồng, anh ta nói, và ta sẽ tôn trọng nó. Cô đang phản bội tôi đủ kiểu đấy. Tôi biết, Athena nói, đi mà nói với Melo ấy. Cô tự thấy giận mình. Tất nhiên là Kevin đúng, nhưng cô thấy thích thú vì anh ta có vẻ lo cho bộ phim của mình hơn là tình yêu đối với cô. Sau lần ấy thì sự nghiệp điện ảnh của Athena đã vững, nên cô hết quan tâm đến đàn ông. Cô vẫn độc thân, cô còn nhiều việc quan trọng phải làm, những việc mà tình yêu của đàn ông chả dính dáng gì hết.